Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu. Chương 22, máu và nước mắt đau thương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuần thứ 3 sau khi chuyển đến bệnh viện mới, Vu Kiều lại được xét nghiệm máu định kỳ. Chiều hôm đó, Vu Hương bị bác sĩ gọi đến văn phòng. Trần Nhất Thiên cũng có mặt. Anh mang đến cho Vu Kiều một phần gan bò hầm. Nghe nói gan động vật có tác dụng tốt cho bệnh máu. Bà Trần đặc biệt nấu, bảo Trần Nhất Thiên mang đến. Vu Kiều đang ăn ngon lành, vừa ăn vừa kể chuyện cô Tiết đưa các bạn học đến thăm mình. Vu Hương bị gọi đi, anh nghĩ là chuyện thông thường như lấy thuốc, ký tên, V, nên không đi theo. 10 phút sau, Vu Hương vẫn chưa về. Vu Kiều đã ăn hết một miếng gan bò hầm lớn. Trần Nhất Thiên dọn dẹp, tiện tay vứt rác, đi ngang qua văn phòng bác sĩ. Nhìn thấy Vu Hương vẫn đang nói chuyện với bác sĩ, anh rẽ vào. Vu Hương nhìn thấy anh bước vào, có một cảm giác được giải thoát như tìm được đồng minh trong lúc khó khăn. Chỉ một ánh mắt, Trần Nhất Thiên đã cảm nhận được điều bất thường. Bác sĩ ngắn gọn nói rõ mọi chuyện. Vu Kiều thuộc dạng giảm tiểu cầu thứ phát, điều trị bằng hormone hiện tại chỉ là thử nghiệm. Dùng thuốc 2 tuần, hiệu quả không mấy khả quan. Thuốc thuộc nhóm hormone đều có liều lượng và thời gian dùng thuốc rõ ràng, không thể dùng liên tục. Một đợt dùng thuốc của Vu Kiều đã kết thúc. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu vẫn thấp hơn mức bình thường, chứng tỏ thuốc thuộc nhóm hormone cũng không phù hợp. Đây là một bệnh viện đa khoa nổi tiếng ở Đông Bắc. Đối mặt với trường hợp của Vu Kiều, họ cũng không có cách nào tốt hơn. Bác sĩ nói xong những lời này, im lặng một lúc, chờ người nhà bệnh nhân tiêu hóa hết. Đầu óc Vu Hương hỗn loạn, đột nhiên hỏi một câu, con gái tôi có bị bệnh bạch cầu không? Bác sĩ bất lực lắc đầu, tôi đã nói rồi, không phải bệnh bạch cầu. Người bình thường cũng có thể gặp trường hợp tiểu cầu thấp hơn mức bình thường, chỉ là đa số trường hợp lấy máu xét nghiệm mới xác nhận bị giảm tiểu cầu, dựa vào tuần hoàn máu và chức năng tạo máu của cơ thể, số lượng tiểu cầu sẽ phục hồi. Cũng có trường hợp phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ bị giảm tiểu cầu, hết kỳ kinh nguyệt sẽ tự động phục hồi. Những trường hợp như vậy không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Trường hợp của Vu Kiều thực sự phát bệnh nhanh, hơn nữa số lượng tiểu cầu quá thấp. Từ góc độ của bác sĩ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, phòng ngừa xuất huyết não và xuất huyết nội tạng là điều cần làm trước tiên. Vì vậy mới cho Vu Kiều nhập viện. Những lời này, Vu Hương không biết nghe vào bao nhiêu. Chị không theo lời bác sĩ tiếp tục nói chuyện, mà hỏi, bác sĩ, bệnh của Vu Kiều mắc phải như thế nào? Nguyên nhân là gì? Bác sĩ nói nguyên nhân rất phức tạp, nhìn chung chia thành hai loại, nguyên phát và tái phát. Có người phát bệnh sau khi được điều trị bệnh gan. Nói xong thuật ngữ y học, ông ấy lại đổi giọng điệu hàng ngày, nói, những bệnh nhân mà tôi gặp, đặc biệt là trẻ em, một phần đã có bệnh sẵn, cũng có người không chú ý đến chế độ ăn uống, uống nhiều nước ngọt, ăn nhiều đồ ăn vặt. Vu Hương suy tư, Trần Nhất Thiên nhìn chị một cái, tự mình trấn tĩnh tinh thần, hỏi bác sĩ, vậy bác sĩ, theo bác sĩ, tiếp theo chúng tôi nên làm gì? Là bác sĩ, để đề phòng trường hợp xấu nhất, tôi vẫn khuyên nên nhập viện. Nhưng nhập viện cũng chỉ có thể đảm bảo khi có chuyện bất ngờ, có thể cấp cứu kịp thời. Ngừng một lát, ông tiếp tục nói, nếu không phải là bác sĩ. Trần Nhất Thiên tiếp lời, bác sĩ cứ coi như là người nhà của chúng tôi, là chú của Vu Kiều. Bác sĩ cười, giảm tiểu cầu có thể là một số khối u ác tính xâm lấn tủy xương, làm giảm sự hình thành tế bào khổng lồ hoặc cản trở sự trưởng thành của chúng. Biểu hiện là giảm tiểu cầu. Trường hợp này gần như là bệnh nan y. Ví dụ như bệnh bạch cầu, u lympho ác tính, V, Vu Kiều không thuộc trường hợp này. chúng ta nên cảm thấy may mắn. Bây giờ xem xét, cũng có thể là tiểu cầu bị giữ lại quá nhiều trong lá lách. Phổ biến nhất là cường chức năng lá lách, từ đó dẫn đến giảm tiểu cầu. Nhưng đây chỉ là một phỏng đoán. Còn một nguyên nhân nữa, gọi là không rõ nguyên nhân. Chúng tôi làm bác sĩ, gọi loại bệnh này là bệnh lạ. Nếu là cường chức năng lá lách, thì rất đơn giản, cắt bỏ lá lách, bệnh tình sẽ tự nhiên thuyên giảm. Nhưng trước khi phẫu thuật cắt bỏ, thần tiên cũng không thể chẩn đoán chính xác. Nói nguyên nhân là vậy, dù tôi là ai, là bác sĩ hay là chú của Vu Kiều, tôi cũng không khuyên nên làm phẫu thuật này. Nếu là không rõ nguyên nhân, mọi người ở bệnh viện như vậy, tiếp tục dùng thuốc cũng không có ý nghĩa gì. Tuần trước đã cho cháu dùng một đợt globulin. Trần Nhất Thiên không hiểu. Globulin, anh nhìn Vu Hương. Vu Hương hồi hồn, giải thích với Trần Nhất Thiên. Globulin miễn dịch, bác sĩ tiếp tục nói. Thực ra loại thuốc này chính là thuốc ức chế miễn dịch. Có thể coi là kháng thể của tiểu cầu. Có thể tạm thời làm cho số lượng tiểu cầu tăng lên. Nhưng cũng chỉ là tạm thời. Loại thuốc này rất đắt tiền. Về giá cả, hai người cũng biết, không phải người dân bình thường có thể chi trả được. Vu Hương đương nhiên biết. Globulin miễn dịch, một ngày dùng 5 chai, giá 500 tệ, một đợt dùng thuốc 5 ngày. Trần Nhất Thiên không nói gì. Bác sĩ vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng nói rõ mọi chuyện. Vì vậy, là bác sĩ, tôi cũng không khuyến nghị tiếp tục nhập viện. Có thể về nhà theo dõi. Nếu có bất thường thì đến bệnh viện. Chỉ là tình trạng của Vu Kiều không phù hợp để tập luyện quá sức. Vết thương trên da phải được chăm sóc cẩn thận. Nếu chảy máu cam nghiêm trọng, cũng phải đến bệnh viện. Vu Hương và Trần Nhất Thiên nói cảm ơn. Quay người chuẩn bị rời đi. Bác sĩ lại gọi họ lại. Nói, cô bé có nguyện vọng gì? Nhất định phải đáp ứng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bệnh, y học không thể giải thích, cũng không thể điều trị, nhưng lại kỳ diệu là khỏi bệnh. Hãy tin tưởng vào phép màu. Đợi Vu Hương và Trần Nhất Thiên đi ra ngoài, bác sĩ này dựa vào lưng ghế, vẻ mặt ảm đạm, không che giấu nữa. Dù gian nan, năm 1998 cũng đã trôi qua một cách vất vả. Tháng chạp, Vu Kiều xuất viện. Trần Nhất Thiên và bà Trần đến đón cô bé. Bà Trần chu đáo, mua hai quả đào to, mang ý nghĩa thoát nạn. Vào thời điểm này, đào không dễ mua, hơn nữa còn rất đắt. Nếu là trước đây, Vu Hương, người có trái tim nhiều hơn cả tỷ can một khiếu, chắc chắn sẽ nói một đoạn độc thoại hài hước xung quanh hai quả đào này. Trước tiên nói đào tươi ngon, lại nói đồ khó tìm thế nào, mấy siêu thị gần nhà đều không có. Bà Trần chắc chắn đã đến siêu thị lớn. Siêu thị đó, trái cây rau củ được đóng gói như quà, nhưng giá cả cũng cao ngất ngưởng, cho nên bà Trần chắc chắn đã bỏ ra một số tiền lớn. Những lời này chắc chắn sẽ không chỉ như vậy không thôi. Vu Kiều sẽ thêm nhiều từ ngữ nhấn mạnh và tương tác với bà Trần, khiến bà Trần lúc cười, lúc cau mày. Cuối cùng, bà sẽ nâng cao chủ đề. Vu Kiều, đây là tất cả những gì bà Trần làm vì con. Nhanh ăn một miếng, cầu may, sau này nhất định phải học hành chăm chỉ, lớn lên phải hiếu kính bà. Nhưng, chương trình dự kiến đã không được diễn ra. Vu Kiều đang giúp Vu Hương thu dọn đồ đạc. Dưới gầm giường có hai cái thau lớn nhỏ. Vu Hương đặt cái nhỏ vào cái lớn, sau đó lấy tất cả những thứ trong ngăn kéo đầu giường. Một số hóa đơn lộn xộn và vài đôi đũa dùng một lần chưa dùng. Dao gọt trái cây, chị muốn vứt hết vào thau. Tay giơ lên nửa không trung, lại dừng lại, chị tiện tay giải lên giường. Quay người mở tủ ở cửa phòng bệnh ra. Trong tủ có vài bộ quần áo của Vu Kiều, được đựng trong một túi ni lông. Chị cũng xách lấy một lượt, bước hai bước đến bên giường, lấy quần áo ra, dùng túi đựng những thứ đã lấy ra lúc nãy, ném vào thau, rồi lại đứng bên giường, ngẩn ngơ nhìn những bộ quần áo đã lấy ra, không biết phải làm gì. Ngẩn người một lúc, phát hiện ba người đều lặng lẽ nhìn mình, chị mới chống nạnh, dùng nửa linh hồn còn sót lại nói: "Kiều Kiều, nhanh xem, bà mua đào cho con kìa." So với sự ồn ào náo nhiệt khi nhập viện, việc xuất viện có chút nhẹ nhàng như mây trôi gió thoảng sau khi trải qua bao gian nan. Xuất viện, bác sĩ kê thuốc uống, những lưu ý trong đơn thuốc cũng rất nhiều, không cần phải nói thêm. Vu Hương lúng túng thu dọn đồ đạc, làm thủ tục xuất viện. Bà Trần chỉ chăm sóc Vu Kiều, Trần Nhất Thiên thì phụ trách xách hành lý, gọi xe, về đến nhà cũng gần trưa, nhưng mọi người đều nhận ra Vu Hương có chỗ nào đó không đúng, cơ thể chị không được nghỉ ngơi, bộ não cũng không được thư giãn. Rõ ràng, cơ thể đang điều khiển bản thân, nhưng bộ não lại xoay chuyển những thứ khác. Về đến nhà, sắp xếp ổn định, Vu Hương lao vào bếp, cùng bà Trần chuẩn bị bữa tối. Vu Kiều định tắm, trên hành lang gặp Trần Nhất Thiên. Hai người né tránh nhau mấy lần, Trần Nhất Thiên vẫn đứng cùng phía với cô bé trên hành lang. Cuối cùng, Trần Nhất Thiên dựa vào tường, ra hiệu cho cô bé đi qua. Khi Vu Kiều mở cửa phòng tắm, Trần Nhất Thiên lại nói: "Sàn trơn, phải cẩn thận." Vu Kiều đáp một tiếng. Trong thời gian ở bệnh viện, cô bé thực sự không có điều kiện tắm rửa cẩn thận. Đối với những người lớn lên ở vùng đồng bằng sông Dương Tử, điều này thực sự rất khó chịu. Cô bé tắm lâu hơn một chút, đi ra, phát hiện Trần Nhất Thiên vẫn đứng trên hành lang, vẫn ở vị trí cũ. Cô bé hơi ngạc nhiên, Vu Hương và bà Trần vẫn đang bận rộn trong bếp, mùi hành phi đã tỏa ra. Hai người vừa làm chuyện bếp núc vừa thì thầm gì đó. Vu Kiều không chú ý nghe, cô bé chỉ để ý đến việc Trần Nhất Thiên chăm sóc quá mức. Trần Nhất Thiên nhìn thấy Vu Kiều đi ra, không có cảm giác nhẹ nhõm nào. Anh dựa vào tường, cúi đầu, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Ánh mắt nâng lên, di chuyển hoàn toàn ở dưới đầu gối, chỉ quét một cái vào hai chân của Vu Kiều. Vu Kiều đột nhiên cảm thấy hai bàn chân đang mang dép lê của mình như bốc hơi nước. Lạnh buốt, vào phòng anh, có chuyện muốn hỏi em. Cách chương.